tốt nhất con rể, chương 1968, liền là chết cũng phải để người biện bạch vài câu không phải. Góc truyện audio.com, nghe ra Sở lão gia từ lúc này đã đến một cái cực độ thịnh nộ trạng thái, Trương Hữu An khóe miệng không khỏi hiện lên một tia đạt được mỉm cười, các ngươi hiện tại muốn đi đâu cái bệnh viện? Sở lão gia từ trầm giọng hỏi, ta hiện tại liền chạy tới. Cha, ngài không cần đến đây, rơi xuống tuyết lớn đâu, trời đông giá rét, ngài thân thể quan trọng. Sở Tích Liên vội vàng quay đầu hướng về phía Trương Hữu An trong tay điện thoại hô. Đánh rắm, đầu bên kia điện thoại Sở lão gia từ tức giận mắng. Lão tử tôn tử bị đánh, ta có thể không đi sao? Ta không phải để cho cái này gọi Hà Gia Vinh tiểu xúc sinh trả giá đắt không thể. Chờ Trương Hữu An cáo chi Sở lão gia từ bọn hắn chỗ đi là kinh đại hai viện sau đó, Sở lão gia từ liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở lão gia từ thật là cháu yêu sốt ruột a, Trương Hữu An nói xong mang theo ẩn ý nhìn Sở Vân Tỳ một chút, đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Sở Tích Liên, trong lòng cười lạnh liên tục, thầm nghĩ cái này Sở Tích Liên không hổ là có tiếng âm hiểm lão hồ ly, ngụy quân tử, vì đạt đến mắt vậy mà cùng chính mình lão phụ thân cũng chơi sâu như vậy xáo lộ. Bởi vậy, hắn đối Sở Tích Liên cũng có một cái càng sâu nhận biết, đối Sở gia tâm phòng bị cũng nhiều tăng thêm mấy phần. Một cái ngay cả mình cha đều có thể sử dụng người, làm sao có thể đáng tin. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới kinh đại hai viện. Sở dĩ lựa chọn bệnh viện này, là bởi vì Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên biết rõ, đem so sánh kinh đại nhất viện cùng quân khu tổng viện, bệnh viện này cùng Lâm Vũ giao tình không có sâu như vậy, cũng sẽ không giúp đỡ Lâm Vũ. Đến bệnh viện sau đó, biết được Sở Vân Tỳ thân phận sau đó, toàn bộ bệnh viện trong nháy mắt khẩn trương lên, cao độ coi trọng, tại viện trực ban phó viện trưởng tự mình ra mặt, cơ hồ đem từng cái khoa tại giá trị chủ nhiệm y sư đều điều tới, giúp Sở Vân Tỳ làm toàn diện kiểm tra. Làm xong CT cùng từ cộng hưởng một ít hạng mục về sau, Sở Vân Tỳ liền bị đẩy vào đặc thù phòng bệnh, từ kết quả kiểm tra nhìn lại, các vị bác sĩ phát hiện Sở Vân Tỳ tổn thương cũng không tính là trọng, bất quá rốt cuộc còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong, cho nên bọn hắn cũng không dám chủ quan, một đám bác sĩ canh giữ ở trong phòng bệnh càng không ngừng thảo luận. Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên hai người tắc chờ ở bên ngoài, giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng đang đi tới đi lui. Lúc này hành lang một đầu hai cái thân ảnh bước nhanh tới, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là chạy tới, chính là Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người. Tích Liên, Sở đại thiếu tình huống thế nào? Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ thở hồng hộc chạy tới, không để ý tới Hàn Huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về Sở Vân Tỳ tình huống. Bọn hắn đầu tóc cùng trên vai còn mang theo bông tuyết, đỉnh đầu tản ra nhiệt khí, hiển nhiên sau khi xuống xe, liền một đường nhanh chạy tới. Sở Tích Liên liếc bọn hắn một chút, thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh nói. Tại phòng bệnh đâu, răng rơi mất nhiều khỏa, não bộ bị trọng thương, cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. À, chuyện này, nghiêm trọng như vậy, Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, trong tim đập bịch bịch, tựa hồ không nghĩ tới Sở Vân Tỳ tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Nếu như không nghiêm trọng, chúng ta dám kinh động hai vị sao? Một bên Trương Hữu An trầm mặt lạnh giọng nói ra. Góc truyện audio.com, Hà Gia Vinh thân thủ hai người các ngươi hẳn là rõ ràng nhất a, tùy tiện một bàn tay, liền có thể đem người đánh chết. Sở đại thiếu cái này còn có thể đem mạng ôm lấy, đã coi như là mạng lớn. Các ngươi người là thật tiền đồ a, đối với mình đồng bào ra tay ác như vậy. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách sắc mặt hai người tái đi, liếc nhìn nhau thấp thỏm trong lòng không thôi. Trương Hữu An nói không sai, Lâm Vũ thực lực bọn hắn rất rõ, nếu như thật muốn giết Sở Vân Tỳ, bất quá là một trường sự tình. Thật không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, Thủy Đông Vĩ đầu đầy mồ hôi lạnh tức giận tức miệng mắng to. Cái này Hà Gia Vinh, ngày bình thường chính là quá nuông chiều hắn, mới xông ra đại họa như thế. Trong lòng của hắn đã sinh khí lại đau lòng. Sinh khí là Lâm Vũ vậy mà tại hôm nay loại này đặc thù thời khắc xông ra lớn như thế họa, mà hắn tâm đau còn lại là Lâm Vũ cửa này chỉ sợ khó qua, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không giữ được. Rốt cuộc Lâm Vũ lần này đắc tội thế nhưng là Sở gia loại này siêu cấp thế gia. Hơn nữa Sở gia còn có một cái công trạng rất cao Sở lão gia từ tọa chấn. Nếu như kinh động đến Sở gia lão gia từ, đừng nói hắn cùng Viên Hách chính là trên mặt nhân cũng không cách nào thay Lâm Vũ nói chuyện. Đúng, nếu như một khi bị ta tra ra hết thảy là thật, ta tất nhiên muốn nghiêm trị cái này Hà Gia Vinh. Viên Hách cũng tiếp theo gật đầu nghiêm nghị nói ra, ai, cái gì gọi là tra ra hết thảy là thật. Trương Hữu An nghe nói như thế mặt trầm xuống, mười phần không vui hướng Viên Hách nói ra. Thế nào, lão Viên, ngươi cho là ta cùng lão Sở còn có thể gạt ngươi sao, lại nói, lúc ấy còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn xem đâu, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Nói xong hắn chỉ một bên Tằng Lâm bọn người, tức giận nói. Ngươi xốc lên bọn hắn y phục nhìn xem, trên người bọn họ tổn thương còn mới mẻ đây. Ha ha, lão Trương, ta không phải ý tứ kia. Viên Hách vội vàng cười bồi nói. Chúng ta quân cơ sử làm việc xưa nay đã như vậy, vô luận lại rõ ràng sự tình cũng phải đi chương trình điều tra, liền là phải một phát súng giết chết Hà Gia Vinh, cũng hầu như đến làm cho hắn trước khi chết vì chính mình biện bạch vài câu đúng không, cách Trương.